Người chơi hung mãnh, chương 372, khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngoại văn minh, rõ ràng là chỉ tồn tại ở địa cầu bên ngoài văn minh ở tinh cầu khác. Không phải nói lục địa bên ngoài văn minh có được hay không? Người làm sao sao như thế thích chơi ngạnh cùng dùng linh tinh từ ngữ A, John Joy bọn người ở tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Trên mặt cũng không dám lộ ra bất luận cái gì nhất cả trứng lỗ nhị thít chặt biểu lộ. Sợ gây nên chấp chính quan chú ý, hoặc là bị Lý Ngang nhớ kỹ. Tại về sau lữ trình bên trong bị xuyên tiểu hài. Ngoại giao sự kiện, chấp chính quan phu nhân tự mình lẩm bẩm từ ngữ này. Không nhìn bên cạnh nhi tử kéo nàng tay áo động tác. Dần dần, vị này quý phụ nhân trên mặt thảm đạm thần sắc. Bị vui sướng cùng hưng phấn thay thế. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của con trai. Hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Tất cả ngoại giao sự kiện. Đều nhất định muốn trình độ lớn nhất tiến hành coi trọng. Thận mà thận tiến hành giải quyết. Lý Ngang khẽ cười nói. Vị này nhân ngư. Nghĩ đến cũng không có nắm giữ Ruân Vương quốc quốc tịch. Theo lý mà nói cũng coi như là người ngoại quốc. Ruân Vương quốc từ trước đối đãi ngoại quốc bạn bè đều là cực kỳ hữu hảo, sẽ không dễ dàng nói chuyện gì chém chém giết giết, như thế quá đau đớn hòa khí. Chấp chính quan phu nhân hai mắt tỏa sáng, mặt mỉm cười địa đối hắc nhân ngư nói, đúng đúng đúng, ngoại lai đều là khách. Chúng ta Ruân Vương quốc dân chúng luôn luôn hiếu khách, chưa từng sẽ chủ động tổn thương hòa khí. Peter hai mắt trợn lên, lôi kéo mẫu thân tay áo. Thế nhưng là mụ mụ, nàng phạm vào theo đuôi tội, xâm phạm ta người tư ẩn, tại ta trạng thái hôn mê hạ tiến hành, không thể miêu tả ti tiện hành vi, kém chút hại ta suy nhược tinh thần. Cái gì theo đuôi tội? Chấp chính quan phu nhân nhướng mày. Vỗ một cái nhi tử MU bàn tay. Kia là tại vùng biển quốc tế trên phát sinh sự tình. Mà lại vị này nhân ngư tiểu thư đối với nhân loại pháp luật cũng không hiểu rõ. Người không biết vô tội nha. Huống chi nàng vẫn là người xuất giá thê tử. A Peter tuyệt đối không ngờ rằng. Mình vài phút liền bị mẹ ruột bán như vậy. Nghe nàng ý tứ. Nàng không chỉ có không còn để ý tay lo gia tộc huyết mạch bị ô nhiễm. Ngược lại còn tích cực vạn phần tác hợp lên hắn cùng đầu này quái vật. Thế nhưng là Peter còn muốn lại tranh luận. Mẫu thân hắn lại không kiên nhẫn kéo lấy nhi tử đi tới cửa bên ngoài. Một mặt nghiêm túc dạy dỗ. Peter, nếu như có thể ta cũng không nguyện ý thấy được nàng tiến vào nhà của chúng ta môn. Nhưng bây giờ cái này đã biến thành cùng một chỗ ngoại giao sự kiện. Hiểu không? Nàng đại biểu không chỉ là chính nàng, càng mang ý nghĩa một cái quy mô không biết, rất có thể cực kỳ khổng lồ không biết quốc gia. Nếu như ngươi có thể cùng nàng thật tốt ở chung, trợ giúp Ruân Vương quốc cùng nhân ngư vương quốc chính thức thành lập quan hệ ngoại giao. Cái này chính là không thua gì băng tuyết nữ vương bệ hạ chinh phục cự nhân tộc vĩ đại công tích. Tay lo gia tộc, đem bao phủ tại không có gì sánh kịp vinh quang ở trong. Phụ thân của ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, thậm chí đời tiếp theo Ruân Vương quốc chấp chính quan vị trí cũng chưa chắc không thể cạnh tranh. Nhưng không có cái gì có thể đúng thế. Chấp chính quan phu nhân sắc mặt nghiêm một chút. Tất cả thành viên gia tộc đều muốn đem gắn bó gia tộc lợi ích là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Khi tất yếu muốn làm ra hy sinh cần thiết. Nghe được mẫu thân dạy bảo, Peter chăm chú mím môi. Gia tộc lợi ích ưu tiên. Câu nói này hắn từ nhỏ nghe được lớn. Căn bản không có dũng khí đi vi phạm phản kháng. Nhìn thấy Peter trầm mặc không nói dáng vẻ. Chấp chính quan phu nhân đau lòng sờ lên mặt của con trai gò má. Thở dài một tiếng. Tốt, giữ vững tinh thần. Nếu như ngươi để ý nàng tướng mạo. Mụ mụ nghe nói tại cái nào đó bí ẩn giáo phái nơi nào. Có một loại có thể cải biến người thẩm mỹ quan ma dược. Đến lúc đó nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một bình đến chính là. Peter yên lặng nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ trở lại trong mật thất. Lại phát hiện chấp chính quan bọn hắn không biết từ nơi nào lại chuyển đến một chương sofa. để hắc nhân ngư nằm ở phía trên. Mấy người vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau cái gì? Bầu không khí phi thường hài hòa. Chấp chính quan phu nhân giống một lão luyện chính khách, bày ra hòa thuận thân mật giàu có lực tương tác mỉm cười. Các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đang nói chuyện nhân ngư vương quốc cùng Ruân thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình. Chấp chính quan mỉm cười đối thê tử nói. Maria, cũng chính là vị này nhân ngư tiểu thư, là nhân ngư nữ vương thứ 208 đứa bé. Cũng là nhỏ nhất, sủng ái nhất một cái. Là tương lai nhân ngư vương quốc nữ vương. Nàng đối với trên mặt đất nhân loại văn minh tạo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho rằng song phương có thể bù đắp nhau, lẫn nhau xúc tiến. Tại không xa tương lai có thể phát triển thành toàn mặt chiến lược hợp tác tính hợp quân. Thực hiện hai nước quan hệ chất tăng lên. Cộng đồng mở ra song phương cộng đồng phát triển thời đại mới. Peter cùng Maria hôn nhân. Không chỉ là một đôi người mới hôn nhân. Cũng là loài người cùng nhân ngư hữu nghị chứng kiến. Đem giao phó song phương quan hệ mới định vị cùng nội hàm. Đối với hai phe quan hệ phát triển có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Tại càng lớn bản thiết kế bên trên, có thể nói có lợi cho toàn hòa bình của thế giới ổn định cùng phồn vinh. Chấp chính quan cái này tịch thoại nói đến vô cùng có trình độ. Người bình thường căn bản nghe không rõ. Chỉ là nhìn thấy Peter tiến đến về sau. Hắc nhân ngư rõ ràng có chút khẩn trương. Hơi đoan chính một chút tư thế ngồi. Chấp chính quan nghiêm nghị quét nhi tử một chút. Peter miễn cưỡng lấy dũng khí. Cùng hắc nhân ngư đối mặt, tiếu dung so với khóc còn khó coi hơn lên tiếng chào hỏi. Có lẽ là phụ nữ mang thai tính tình đều có chút cổ quái. Vừa rồi Peter một mực sợ hãi rụt rè, nhân ngư đều không biểu hiện gì. Tại Peter miễn cưỡng cưỡng chào hỏi về sau, nhân ngư ngược lại sắc mặt trở nên thương tâm gần chết lên. Cúi thấp đầu, nhìn đến, Peter tựa hồ không thế nào thích ta đâu. Nhìn thấy nhân ngư lâm vào tự bế, chấp chính quan vội vàng an ủi một trận, nhưng mà hắn an ủi tựa hồ cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Chữa khỏi ho khan một tiếng, ra hiệu bên cạnh Lý Ngang mở miệng nói chuyện. Lý Ngang có chút bất đắc dĩ thở dài, hướng chấp chính quan lộ ra. Ta hiểu, ánh mắt, bình thản đối với nhân ngư nói. Maria, quả thực quá là cặn bã nam khổ sở. Nữ nhân muốn kiên cường, dựa vào người khác, người vĩnh viễn là công chúa, dựa vào chính mình, người mới là nữ vương. Chấp chính quan một mặt mộng bức nhìn về phía Lý Ngang. Ta để ngươi tiểu tử khuyên nàng, không để ngươi như thế khuyên nàng a, nhưng mà Lý Ngang còn tại khuyên. Có vị gọi là Migu triết nhân đã từng nói, nữ nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Là ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ta phụ trách xinh đẹp như hoa, nhìn hắn yêu hay không yêu ngươi, liền nhìn hắn có thể cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu, nhìn hắn yêu hay không yêu ngươi, liền nhìn hắn có thể khoan nhượng ngươi có nhiều làm, nhìn hắn yêu hay không yêu ngươi, liền nhìn hắn có thể hay không cho ngươi thanh không mua sắm xe. Nam sinh yêu một người đến mắc điểm là dạng gì, mua nhà tiền ta một phần không ra, hắn hẳn là mình phấn đấu. Tăng thêm cha mẹ của hắn nửa đời người tích xúc, mua phòng ở muốn viết tên của ngươi, không phải liền là không yêu ngươi, tính toán ngươi, ta nghe nói ta một nữ tính bằng hữu, vẫn là ly dị, gia đình không tốt lắm, không nghề nghiệp, mở cái tiểu điếm bán tạp hóa, cuối cùng hơn 40 tìm một cái nhỏ hơn nàng 14 tuổi nam nhân, đặc biệt đẹp trai, du học trở về, trong nhà lại có tiền. Ngồi xe ngựa sang trọng, đối nàng cũng đặc biệt tốt, còn có khác một nữ tính bằng hữu, 37 tuổi thượng nữ, nhà là nông thôn, điều kiện kinh tế rất bình thường, tại một cái công ty nhỏ làm thư ký, không lâu tìm cái phú nhị đại, vẫn là trong nhà có mỏ cái chủng loại kia, khả năng phú nhị đại chơi quá lâu cũng mệt mỏi đi. Sau đó liền ở cùng nhau, còn có một cái thượng nữ, 34 trung chuyên tốt nghiệp, béo hắc thấp, nông thôn gia đình, phụ mẫu có tật bệnh. Nhưng nàng đang ngồi xe lửa thời điểm cùng xa trưởng quen biết. Xe kia dài bạch, cao gầy đẹp trai tuổi trẻ. hiện tại hai người hạnh phúc ở cùng một chỗ. Cho nên nói nhất định phải kiên trì tiêu chuẩn của mình cùng lựa chọn. Tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng người khác. Chẳng phải một cái chấp chính quan nhi tử sao? Giời, tìm mới, ta không nhận khí này. Cách chương.